mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 119, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hốt cuộc là thứ gì? Trọng thương hấp hối quái vật sắc mặt đen kịt theo nghĩa đen nhìn trước mắt không biết sinh vật, chỉ thấy đối phương tuy còn duy trì cơ bản nhân dạng hình thái nhưng hình thể lại to lớn vô cùng, có hơn 3 mét có thừa, làn da nhấp nháp ẩm ướt tràn đầy dịch nhờn dần dần tràn ra xung quanh, nhưng nhất khiến người khác sợ hãi chính là đối phương nơi tay phải vốn đã đứt gãy giờ đây lại mọc ra một đầu to lớn tràn đầy rác hút xúc tu tại trong không khí ngo ngoe vùng vẫy. Nhưng chân chính khiến gầy gò tàn tạ quái vật tuyệt vọng cùng hoảng sợ chính là cái kia trống rỗng nơi cổ vì bị hắn đánh nát đầu lâu, thế mà giờ đây đang có từng cái bướu thịt nhúc nhích đang nhanh chóng chen chúc tựa như từng cái nắp ấm phình lớn, cuối cùng sau một tiếng phốc thử, bướu thịt nổ vỡ hiện ra bên trong một cái dị hợm vặn vẹo, ngũ quan hỗn loạn đầu lâu. Quái vật, ngươi tuyệt đối là quái vật, ta biết rồi, máu của ngươi vì sao lại khác lạ như thế, ngươi không phải chúng ta, ngươi không phải thần tín đồ. Tàn tạ thân ảnh vô lực nằm trong đống phế tích hoảng sợ làm nhảm thứ gì đó, chỉ là giờ đây đã hoàn toàn biến dạng, rôn không chút để ý những thứ này, trong mắt vàng kim nhìn chằm chằm phía trước bất lực nằm đó con mồi liền nở nụ cười điên cuồng nhấc chân tiến tới. Đồ ăn, đói, theo rôn chói tai thanh âm vang lên cùng từng cái nhỏ nhỏ chấn động theo hắn mỗi bước phát ra lại tựa như từng cái trọng chùy hướng về tàn tạ bóng người nội tâm liên tục trọng kích khiến hắn gương mặt càng lúc càng thêm kinh hãi cùng điên cuồng. Đồ ăn, ngươi thế mà dám coi ta là đồ ăn, ha, ha ha ha ha ha, chết ngươi cái này xúc sinh phải chết, giấy pi. Lại là cái này quỷ dị thanh âm, ngồi một bên quan sát Selena lập tức nhận ra cái này thanh âm, dường như chính là cái này năng khi ấy đã khiến cho xe lập tức bị đánh bay cuối cùng dẫn đến tình huống hiện tại. Quả nhiên theo đối phương tiếng rít gào vang lên, mọi nơi nó đi qua đất đá lại vang lên từng tiếng vỡ vụn tựa như gặp phải to lớn cự lực tác động, tàn tạ bóng người âm ba công kích cũng không giống âm thanh như vậy tán loạn phát tán mà tụ tập thành một khối hướng về mục tiêu mạnh mẽ trùng kích tới, chính là hiện tại đã trở nên đại biến không thể lại biến thêm rôn. Phốc phốc phốc, theo khô gầy quái vật thì quái rít gào phát động âm ba công kích sau, trên người rôn từng mảng da thịt từng mảng rác hốt tựa như bị vô số lưỡi đao lướt qua xinh xinh dóc xuống, chỉ nháy mắt mà qua vừa mới biến đổi trở thành to lớn tựa như bước ra từ ác mộng quái vật rôn đã bị gọt đi phân nửa máu thịt để lộ ra từng mảng xương trắng vẫn còn dính điểm thịt vụn tựa như một đầu cá nhám bị sinh vật nào đấy gặm không kỹ chưa thể lấy xuống tất cả thịt còn len lõi trong từng khớp xương. Chỉ là nháy mắt liền nhận lấy rợn người thương thế, rôn gương mặt tuy đã biến vặn vẹo dị dạng nhưng ánh mắt vẫn như trước bình tĩnh cùng lạnh nhạt, tại tựa như biển đao nhận lướt qua tựa như muốn đem hắn hoàn toàn cắt vỡ nát, rôn mày may không chút để ý tiếp tục bước lên một bước, trên người hắn vừa bị cắt thành vô số mảnh thịt vụn đột nhiên lại lấy tốc độ mà mắt thường cùng có thể lấy tốc độ nhanh chóng sinh sôi một tựa như muốn một lần nữa hoàn toàn trở lại như trước, chỉ là sau đó liền bị càng nhiều vô hình âm ba đao nhận lần nữa cắt chém thành nát đến không thể lại nát thịt nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên ngồi quan chiến Selena ánh mắt chăm chú nhìn rôn từng bước áp sát đã trọng thương quái vật kia, lúc ánh mắt liền nổi lên nhàn nhạt vẻ kinh dị, bởi mặc dù càng tiếp cận đối phương trên người rôn vết thương lại càng thêm nhanh chóng gia tăng mơ rộng, thân thể hắn tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ, nhưng thủy chung bởi hắn máu thịt sinh sôi tốc độ cũng theo từng giây đang nhanh chóng tăng nhanh tốc, khiến cho quái vật kia âm ba công kích cường độ vĩnh viễn kém một tia như thế mới có thể đem rôn cho hoàn toàn rào sát. Chỉ là một tia này sợ rằng so lạch trời còn lớn đi. Đây cũng không phải vô căn cứ suy nghĩ mà bởi Selena từ đầu tới giờ chưa từng thấy một chút bối rối hay gấp gáp nào trên cái kia đã sớm biến dạng khuôn mặt, nhưng ánh mắt vẫn luôn thủy chung tựa như lưu thủy bình thản mà thong thả, tựa như quái vật kia dùng ra bao nhiêu phần lực hắn liền sẽ dùng ra bấy nhiêu phần lực tới ứng phó, tựa như đang cùng đối phương chơi đùa, muốn hủy diệt triệt để đối phương tâm tính, tại trong tuyệt vọng cùng hoảng sợ mà chết đi. Sao có thể, đây rốt cuộc là thứ quái vật gì? Một bên khác còn đang duy trì âm ba công kích quái vật ánh mắt kinh hồn tán đãng nhìn trước mắt từng bước áp sát hắn quái vật, hắn có chút không tưởng tượng nổi tại sao trên đời lại có kinh khủng tới như thế tái sinh năng lực, chỉ là lập tức hắn liền không tưởng tượng nổi nữa rồi bởi rôn hắn tựa như một đầu bơi nghịch dòng nước cá chép tại trong âm ba trùng kích từng bước đều đặn tiến lên, giờ đây đã chân chính cách đã duy trì hơi tàn quái vật không tới 3 mét. Không được, ta không tin, chết cho ta. Giấy pi, cả người tàn tạ nứt nẻ quái vật hai mắt đỏ bừng phẫn nộ thét lớn sau liền liều mạng phát động càng mạnh hơn âm ba công kích, mặc kệ cho kẻ đầu tiên hủy diệt sẽ là nó, mặc cho nơi cổ thanh quản đã nứt nẻ chấn động liền hồi tựa như sắp không chịu được tới nơi, mặc cho nó khóe miệng tại quá độ phát động âm ba công kích dưới nhanh chóng rách toạt ra hai bên tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị kinh khủng lực phản chấn xé rách đầu lâu. Nhưng to lớn như thế đánh đổi đều là đáng giá chỉ vì lần thứ hai âm ba công kích phát động trong nháy mắt, rôn trên thân thể da thịt nháy mắt liền bị lột cái sạch sẽ, chỉ còn lại trắng hếu xương người cùng một đôi vàng kim con ngươi còn miễn cưỡng duy trì hình dạng. Quá kinh khủng, một bên Selena mặc dù không ở trong phạm vi công kích nhưng cũng có thể cảm giác được trên là da đau xót cùng bên trong nội tạng truyền đến liên tục rung động tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát đến nơi, chỉ là mặc dù vậy nàng vẫn nỗ lực hé mở mi mắt quan sát, dù cho bản thân không có chút lực lượng nào tới ảnh hưởng chiến cục, không có năng lực tới thay đổi kết quả, chỉ là Selena cũng không định vì thế mà từ bỏ, nàng muốn ghi nhớ mọi khoảnh khắc, nắm bắt được mọi thông tin quý giá ngay lúc này, để nếu chỉ mình John thua và chết ở đây vậy sau này nàng sẽ vận dụng hiện tại tình báo đến thiết kế kế hoạch thay đối phương, dùng toàn lực báo thù, nếu cả hai đều chết vậy nàng sẽ tìm kẻ đứng sau chuyện này tới thanh toán tạm món nợ hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là duy nhất một điểm Selena không tưởng tượng được nỗi đó chính là John sống qua được cái kia quái vật liều mạng dùng sát chiêu, nhưng cảnh tượng rợn người sau đó lại khiến Selena ánh mắt co rụt lại, sắc mặt tràn đầy khó tin cùng ngỡ ngàng, tựa như hoàn toàn không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy John còn lại xương trắng vốn nên tựa như mục rỗng cành khô trong ngày bão đồng dạng vỡ nát tung bay theo gió, nhưng từ đầu tới giờ vẫn thủy chung duy trì được ban đầu hình dáng, mặc dù từng khớp xương treo đầy vết nứt nẻ đang liên tục run rẩy tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ tới nơi. Nhưng càng thêm kinh dị là John bộ xương chợt nhấc chân lên tiến thêm một bước, theo đó hắn trên khung xương dần dần xuất hiện từng cái điểm đỏ, theo bước thứ hai tiến lên từng cái điểm đà tựa như từng chiếc nụ hoa nở ra, từng bông hoa làm từ máu thịt chẳng mấy chốc liền bao trùm khắp toàn thân. Theo bước thứ ba tiến tới, John cả người liền mọc ra từng mảng xanh xám, làn da bao phủ khắp người tựa như một đầu quái vật chui lên từ vực sâu đại dương, cả người cao lớn tới 3 mét có hơn, làn da mới mặc dù lán bóng nhưng lại dị thương dai dẳng cùng kiên cố, trước đó dễ dàng liền đem máu thịt toàn bộ lột bỏ âm ba công kích, giờ đây chỉ có thể miễn cưỡng khiến làn da chấn động hơi mạnh chút liền không có vấn đề gì khác, từng khối cơ tại kinh khủng âm ba áp lực dưới được rèn luyện đến co rụt thành từng khối chắc nịch tới cực điểm cơ bắp. Thật kinh khủng tái sinh năng lực, Selena nhìn trước mắt một màn ly kỳ liền không biết phải nói gì thêm nữa, hơn 10 năm cấp cao nhất chương trình học vấn ở đủ mọi lĩnh vực cũng không thể giúp nàng lý giải được trước mắt phi thường một màn. Chỉ là khi John nhấc chân tựa như muốn bước thêm bước thứ tư lúc kinh khủng âm ba công kích đột ngột dừng lại tan biến, khiến John trọng tâm hơi bất ổn một cái, kém chút liền vì quá sức cưỡng chống mà lao lên trước, chỉ là sau đó hắn liền lần nữa ổn định lại to lớn cồng kềnh thân thể, ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. Thì ra đối phương tại siêu phụ tài sử dụng sát chiêu dưới, sinh mệnh đã tựa như phù du sắp tàn, đến lúc nhìn thấy bản thân đánh đổi nhiều như thế nhưng liền không thể ảnh hưởng kẻ địch mảy may, khiến đã hấp hối quái vật tại vô tận ấm ức cùng oán hận dưới mà chút đi hơi thở cuối cùng triệt để chết đi. Hồ, xem ra là sống qua một kiếp rồi. Khi thấy tên kia tựa như bất tử một dạng quái vật cuối cùng đã chết khiến cho Selena cũng chợt an tâm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là chưa để nàng kịp vui sướng cái gì thì trước mắt đột nhiên xuất hiện kinh khủng một màn khiến Selena sắc mặt chợt cứng đờ. Ngươi, đây là định làm gì? Phốc thử cách chương.